đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 7, Thiên Minh Cốc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Minh Cốc nằm ở trên một tòa đỉnh núi Đế Mạch Sơn. Ở trên không cúi người nhìn xuống, mây khói lượn lờ, một vệt cầu vồng chảy dài ở không trung. Sơn phong phân làm mấy tầng, phân biệt tinh thần đài, so tài trận, tấn cấp điện, đấu kỹ cung, mỗi nơi đều có phong cảnh đặc biệt. Bốn kiến trúc to lớn nguy nga tráng lệ, làm cho người ta phải thản thốt lên. Không thể nghi ngờ kiến trúc Thiên Minh Cốc hết sức hùng vĩ. Mặt khác phòng ốc của mỗi người đều có phần đặc sắc. Phòng ốc có dạng hình tròn, mỗi phòng ốc đều có một trận pháp kỳ dị, có thể thấy được trận pháp này có tác dụng phụ trợ tu luyện. Bên trong Thiên Minh Cốc người đến người đi, tiếng luận bàn không ngừng vang lên. Lúc này ở đỉnh núi Thiên Minh Cốc, vài tia lam quang hiện lên, thân hình mấy người lập tức xuất hiện trên không. Trong nháy mắt có người lao đến, hiển nhiên đề phòng có địch nhân xâm nhập. Tại Đế Châu có ngũ đại thế lực, theo thứ tự Tiêu tộc, Thiên Minh Cốc, Diệt tộc, Huyện Yêu tộc, Y Ma giáo. Ngũ đại thế lực này đều chiếm cứ một phương. Trừ Tiêu tộc cùng Thiên Minh Cốc quan hệ không tệ, các thế lực còn lại đối chọi gay gắt, cướp đoạt tài nguyên, quan hệ tự nhiên không quá hòa hợp. Cho nên việc phòng hộ nghiêm chặt hết sức cần thiết. Bái kiến tiên tổ, mấy người tập trung nhìn lại. Người tới là Minh Đế, lập tức cúi người hành lễ. Minh Đế phất tay, ra hiệu cho mọi người không cần đa lễ. Khoảng thời gian ta ra ngoài, trong cốc có chuyện gì phát sinh không? Gần đây tựa như mấy thế lực lớn có chút động tĩnh. Vừa mới lúc nãy, Y Ma giáo xuất thủ định cướp người. Chỉ sợ sự tình không đơn giản. Mục đích có thể vì Tiêu Viêm, hoặc thực sự hướng phía Thiên Minh Cốc động thủ. Việc này không khỏi khiến Minh Đế có chút bận tâm. Mấy ngày gần đây, Thiên Minh Cốc chúng ta cùng với một số thế lực khác phát sinh xung đột. Nhưng may mắn lực lượng đối thủ cũng không mạnh, có Tiêu trưởng lão trợ giúp, cuối cùng những thế lực này đã bị đánh lui. Trong đó có Y Ma giáo cùng Huyện Yêu tộc, hai thế lực lớn tham gia, còn lại đều là tiểu phái nhỏ mò tới. Cuối cùng đều không gây nên uy hiếp gì lớn. Trong mấy người đứng đó, một nam tử ở giữa tiến lên chắp tay bẩm báo. Nghe thấy Y Ma giáo cùng Huyện Yêu tộc hai thế lực lớn, Minh Đế lập tức cau mày, tự đánh giá một hồi, liền hướng Hùng Nguyên đứng ở phía sau. Hùng Nguyên, con trước hết mang Tiêu Viêm đi tham quan, ta đi xử lý một ít chuyện. Hùng Nguyên gật đầu, Minh Đế thấy vậy liền nhanh chóng rời đi. Vân Phong tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Tiêu Viêm, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tham quan Thiên Minh Cốc. Hùng Nguyên thật thà cười. Đối với Tiêu Viêm còn đang quan sát xung quanh, đứng ở chỗ này, Tiêu Viêm nhìn rõ ràng toàn cảnh dãy núi Thiên Ma. Một đầu từ vô số sơn phong tạo thành dãy núi, đầu còn lại uốn lượn xoay quanh, từ không trung nhìn xuống, giống như một đầu cốt long, tràn đầy khí tức bá đạo. Vâng, phiền phức Hùng Nguyên tiền bối. Tiêu Viêm thực sự muốn khám phá nơi này. Ngay lập tức đồng ý, Hùng Nguyên cười gật đầu. Tiêu Viêm huynh đệ nếu như không chê, chúng ta liền gọi nhau như huynh đệ. Tiền bối nghe không được tự nhiên. Hùng Nguyên cởi mở, giọng điệu mười phần thân thiện. Sau đó mang theo Tiêu Viêm tiến vào. Trong cốc, vô số ánh nắng chiếu xuống, phong cảnh tại Thiên Minh Cốc được hiển lộ hết sức rõ rệt. Hùng Nguyên mang theo Tiêu Viêm chậm rãi đi tới. Người xung quanh hướng những ánh mắt khác thường vào hai người. Thiên Minh Cốc đệ tử đều mặc quần áo đồng phục, Tiêu Viêm lại mang trang phục khác, hoàn toàn khiến cho không ít người chú ý, mặc dù có Hùng Nguyên ở bên cạnh bồi tiếp. Cho nên không có người tiến đến hỏi thăm, thỉnh thoảng còn thấy một số người cung kính hướng Hùng Nguyên hành lễ. Bởi vì tính cách Hùng Nguyên khá cởi mở, nên trong cốc được rất nhiều người hoan nghênh. Trong nháy mắt, hai người đi vào một chỗ tên là Tinh Thần Đài. Cấu tạo tinh thần đài khiến Tiêu Viêm giật nảy mình. Một tòa kiến trúc giống như ngọn núi, lơ lửng giữa không trung, diện tích cực kỳ lớn, thỉnh thoảng còn nhìn thấy không ít người lui tới. Hùng Nguyên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Viêm, không cảm thấy gì lạ thường. nghĩ đến lúc trước bản thân mới đi đến nơi này. Trong lòng cũng dấy lên một tia hoài niệm. Đi thôi, ta mang ngươi đi lên xem. Hùng Nguyên nhẹ nhàng nói. Thân hình chậm rãi bay lên. Tiêu Viêm nhanh chóng theo sau. Đập vào mắt vô số người đang ngồi xếp bằng ở trong đó. Trên người bọn họ đều tản ra hào quang đẹp mắt. Khí tức cường hãn, lan tràn ra xung quanh. Cả tinh thần đài như một cái hồ lớn. Dập dờn sóng năng lượng. Đa số người ở đây đang tập trung tu luyện. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Tiêu Viêm có chút rung động. Thật sự dọa người. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Ánh mắt chợt đảo qua. Cuối cùng dừng lại một chỗ. Dưới tấm bia đá tinh thần đài. Ba chữ lớn tỏa sáng lấp lánh kỳ dị lọt vào trong mắt hắn. Sau đó hắn theo Hùng Nguyên bước vào bên trong. Một loại năng lượng kỳ dị phô thiên cái địa tới. Đấu khí trong cơ thể của mình có một tia tăng lên. Cách chương.